sư phụ không cần a. Chương 67, lưng trắng nõn đầy châm chọc, góc truyện audio.com. Thân thể trắng nõn như mỹ ngọc, mái tóc dài như thác nước linh lung bả vai, kích thước lưng áo nhỏ hẹp kiều đồn đẫy đà, tay chân cân xứng. Giờ này khắc này, lại bị vòng sắt lạnh như băng buộc chặt thành hình dạng khuất nhục. Tay chân bị khóa chặt ở bốn góc, đỉnh thiết liên cố định chặt chẽ, tóc dài rối tung hững hờ trên gối, một ít suối tóc chảy dọc theo thân thể. Vốn là lưng trần tuyết trắng, lúc này được họa thành một con phượng hoàng lửa trông rất sống động. Phượng hoàng từ trong hỏa diễm dương cánh bay ra, ngửa mặt lên trời hót một tiếng dài, toàn bộ thân thể nó chễm chệ trên lưng nàng, hai cánh dài uy vũ lượn lờ đến một bên mông, đuôi cánh có một đoàn hỏa diễm như ẩn như hiện. Phượng hoàng sống động như thật, giống nhà muốn phá tan nhà giam bằng da thịt bay lên trời cao. Nếu như không phải trên cơ thể ta, ta sẽ kinh ngạc tam ca vẽ quỷ phủ thần công, như có phép thuật. Nếu như không phải ở cơ thể của ta, ta sẽ nói chỉ cần điểm mắt cho phượng hoàng nó sẽ cất cánh bay lên ngay tức khắc. Vì cái gì, nó lại được vẽ trên cơ thể của ta. Thân thể trắng nõn cùng mực nước tối đen giao triền cùng một chỗ, mang theo một tia mị hoặc lạ kỳ. Nó sắp trở thành giờ phút sỉ nhục nhất tam ca để lại trên người ta, không thể nào thay thế được, sẽ theo ta đến khi ta chết. Không, cho dù ta chết đi, nó vẫn sẽ bám vào cơ thể của ta, ta biến thành cho tàn hóa thành bùn, nó đều dây dưa cùng một chỗ với ta. Thấy rõ sao, ta ngơ ngác quay đầu nhìn tam ca, không biết nên nói gì, hắn lại mỉm cười, lập tức nâng đùi phải lên, nói tê nhi cảm thấy, hoa huyệt nơi này, nét vẽ như thế nào. Nơi đó cũng phải nhìn sao. Ta ngẩng đầu nhìn địa phương chính giữa hai chân, bên phải đóa hoa cành lá kéo dài, mà một bên hơi hơi rộng mở tiểu huyệt sưng đỏ, thật giống như điểm trên cành lá là một đóa hoa phấn hồng mang theo sương sớm. Không cần không thể như vậy, ta xoay qua nhìn chằm chằm hắn nói, người hãy giết ta đi, ta không cần không cần. Nước mắt như dây chân châu bị đứt đoạn, không ngừng nhỏ xuống, ta quan sát hắn, run rẩy nói, tam ca muốn ta làm cái gì đều có thể. Đáng tiếc hiện tại ta chỉ muốn làm thế này với ngươi. Hắn nâng chân ta không buông, ngược lại lấy ngón tay búng hai cánh hoa nhỏ, đem một viên thuốc cỡ lớn nhét vào tiểu huyệt. Không cần, ta dùng sức giãy giụa nhằm thoát khỏi hắn, cổ họng khàn khàn hô to, ngươi đút cái gì vào người ta. Hừ, hắn nói, ta giúp ngươi giảm nỗi thống khổ. Không cần, ngươi gạt người. Mau lấy ra đi, đừng nhét vào nữa. Hắn giơ ngón giữa chọc sâu vào trong giúp viên thuốc đi sâu vào, mãi đến khi tiểu huyệt khép chặt. Viên thuốc quá cỡ đem vách tường mảnh khảnh bên trong phình to lên, sau đó liền khơi dậy một cơn khoái cảm tê dại. Viên thuốc chậm rãi được hòa tan, nhỏ đi, địa phương tê dại càng lúc lan càng rộng. Là xuân dược, hắn lại ác độc như thế, đút xuân dược cho ta. Người ách xuân dược phát tác so với ta tưởng tượng còn mãnh liệt hơn, còn chưa kịp phản ứng, liền tập kích thần kinh của ta, khiến toàn thân ta nhịn không được run lẩy bẩy. Nhà đầu mẫn cảm, mới thả có một viên. Dứt lời hắn buông lỏng chân ta, ngược lại lấy ngón tay nhẹ nhàng ma sát cốc huyệt. Nơi đó cũng muốn tàn phá sao? Ngay cốc huyệt cũng không buông tha sao? Nơi đó vừa mở miệng ra, mật dịch dâm mỹ liền theo đó rơi xuống, ta không hề chống cự lại, trơ mắt nhìn hắn dùng ngón tay chai sần đem một viên thuốc cực lớn chen chúc nơi cốc huyệt tư mật nhỏ hẹp. Khi cốc huyệt tiếp, góc truyện audio.com. Nhận dị vật làm cho tê dại phía trước càng thêm rõ ràng, ta rung rung một chút, kinh ngạc nhìn thấy hạ thể chảy ra một cỗ chất lỏng quen thuộc. Mật dịch ở khóe miệng cũng không thể kiềm chế rơi rớt khắp nơi. Quá dâm đãng, giờ phút này ta bị trói trước mặt ca ca, lại không thể khống chế cơ thể mình để chảy ra nhiều chất lỏng dâm đãng như vậy. Toàn bộ nửa trên bị hắn hành hạ như bị ngọn lửa thiêu đốt, toàn bộ nửa người dưới tác dụng của xuân dược không ngừng truyền đến từng trận tê dại, đầu óc ta như bị chia thành hai nửa, một nửa là đau đớn khó có thể chịu được, nửa còn lại là dục vọng không thể ức chế như trăm ngàn con kiến gặm nhấm cắn cắn. Muốn sao? Hắn hỏi ta, đừng ngô, ta cắn răng phun ra một chữ, liền sức cùng lực kiệt ghé vào nhuyễn tháp. Dưới hạ thân tiểu huyệt đã chảy ra một lượng lớn đi em thủy, ta cắn chặt gối đầu, trừ bỏ run run cũng không thể làm gì khác. À, đằng sau ta cảm giác được mũi nhọn của kim châm di chuyển. Ta dùng hết toàn lực run rẩy quay đầu, chỉ thấy tam ca trong tay cầm một cây châm, đang hạ xuống vai trần của ta. Không cần a đau, đừng nhúc nhích, nếu không nghe theo ta lưng ngươi sẽ bị phá hủy. Tam ca đè bả vai ta xuống, lại một lần nữa hạ châm. A hỗn đản a, tam ca không chút lưu tình dùng châm, bả vai kia như rơi vào nồi chảo chung lại cồn thượng đinh bản, ta mặc dù đau cũng không dám động đậy, ngón tay trái hung hăng bấm chặt lòng bàn tay, huyết nóng bỏng theo móng tay chảy xuống dưới, dọc theo cánh tay nhỏ bé yếu ớt. Cách chương.